Gì? Thức có 6 loại, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Như vậy ý giới và ý thức giới nương vào sắc nào thì sắc đó gọi là ý vật. Nhãn thức giới nương vào sắc nào thì sắc đó gọi là nhãn vật. Nhĩ thức giới nương vào sắc nào thì sắc đó gọi là nhĩ vật. Tỷ thức giới nương vào sắc nào thì gọi là tỷ vật. Thiệt thức giới nương vào sắc nào thì sắc đó gọi là thiệt vật. Thân thức giới nương vào sắc nào mà sanh khởi thì gọi là thân vật. Mà toàn bộ tâm, ý giới và ý thức giới nương vào sắc nào trong thân của chúng ta thì gọi là sắc ý vật, chứ không hẳn là sắc trái tim. Chúng ta nhớ, không hẳn là sắc trái tim. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai chúng ta phải nói là rõ ràng cái danh từ gọi là Hanaya và thú. Chúng ta thấy chữ Hanaya tra vào từ điển thì chúng ta thấy Hanaya là trái tim, nhưng mà thực ra chữ Hanaya có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là trái tim. Cái nghĩa thứ hai có nghĩa là tâm, tâm thức. Tên, một cái tên gọi của tâm thức nó đồng nghĩa với việc chích ta. Như vậy thì rõ ràng hai đa giáo thú có nghĩa là cái sắc vật nào mà tâm nương thì gọi là hai đa giáo thú. Giống như chữ chích ta quá thú vậy đó. Do vậy cho nên ở đây chúng ta phải nhớ rằng chữ hai đa giá chưa hẳn là trái tim. Và cái chữ tâm trong chữ Hán cũng vậy. Tâm trong chữ Hán cũng có hai nghĩa. Một là trái tim, tâm thức đó là trái tim. Hai là tâm thức. Thì như vậy chữ Hán, chữ tâm đó cũng gọi là cũng có hai nghĩa. Và cái chữ Bali chúng ta, chữ Hán đá giá cũng có hai nghĩa, tâm thức và trái tim. Do đó cho nên chúng ta không xác định. Và có một điều chúng ta không xác định nữa là khoa học ngày nay họ chứng minh Không phải sắc nương và trái, không phải tâm thức mà nó nương vào trái tim. Trái tim tức là cái chỗ mình để chỉ vận động, nó chỉ lưu lượng máu thôi, lưu chuyển máu để mà nó lọc máu, nó đem đi. Người ta có thể thay trái tim được mà, phải không? Thay trái tim nhân tạo mà vẫn còn sống mà, vẫn còn suy nghĩ được. Người ta nói suy nghĩ bằng cái bộ não, suy nghĩ bộ não. Như vậy rất có thể là cái bộ não, bởi vì bộ não bây giờ khoa học chưa bao giờ thay được, không ai dám thay bộ não cả. Chưa ai dám thay bộ não hết. Bây giờ khoa học vẫn không thể nào mà thay được. Thay cái gì thì thay. Thay tim, thay gan, thay thận thì được. Cái phổi người ta có thể cắt một lá, người ta xài được. Còn có lá người ta xài được. Nhưng mà điều cái bộ não chúng ta mà hãy động đến một chút là chết liền. Và khi mà chúng ta suy nghĩ thì phần lớn là chúng ta bóp tráng, chứ ai mà bóp tim đâu. Khi mà suy nghĩ gì mình bóp tráng, ai bóp tim. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta mới biết ở trong đây chúng ta có thể dung hòa hai ý nghĩa. Nếu mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn về trái tim là cái chỗ nương sanh của ý giới và ý thức giới thì như vậy cũng chưa hẳn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp cứ chắc chắn 100% là sắc trái tim là cái chỗ cho ý giới và ý thức giới nương tựa, nương sanh thì cái điều đó cũng không hẳn. Bởi chúng ta biết trong chúng sanh có một số loài không có trái tim. Như vậy thì cái sự suy nghĩ của nó, tâm của nó nương vào đâu mà sanh ra? Chẳng hạn như những cái loài côn trùng, những loài có tim không? Đâu có. Trùng dế này kia đâu có trái tim, tôm tép đâu có trái tim. Nhưng mà nó vẫn có sự suy nghĩ, vẫn có sự hoạt động bằng cái tâm thức. Thì cái tâm thức mà hoạt động khi mà sanh khởi là nên nương ở đâu thì ở đó gọi là hát đây vô thú. Chúng ta nhớ gì? Đó là nói về sắc này. Rồi chúng ta viết bài cái sắc đó đi. Sắc y sinh thứ tư. Sắc y sinh thứ tư là sắc ý vật. Sắc này có nhiệm vụ làm chỗ trú cho ý giới và ý thức giới, cho ý giới và ý thức giới. Ý giới gọi là mano tha tú, ý thức giới gọi mano vinya na tha tú. Ngoài ra ngũ thức giới, tới đâu à? Cho ý giới và ý thức giới. Không, ghi đến chi? Tôi chỉ nhắc thôi. Làm chủ trú cho ý giới và ý thức giới. Chấm xuống dòng. Không, chấm viết luôn đi. Viết luôn bị gì? Chúng ta theo cái cách thức này, hãy mỗi lần xuống dòng là phải chuyển qua tắt pháp khác. Chấm. Theo chú giải. Sắc ý vật các ý vật gạch nối ha đây giao qua thú ha đây giao qua thú phải là sắc cái tim, là sắc trái tim. Chấm phẩy. Thực ra trong chánh tạng nhất là bộ vị trí, vị trí luận, bộ vị trí luận bách thanh nát á, bộ vị trí luận hay là bộ sách thú, bộ vị trí luận chỉ dùng danh từ quách thú để chỉ sắc y vật, để chỉ sắc y vật. Phải. Còn ở các bộ luận khác, ở các bộ luận khác trong chánh tạng như bộ pháp tụ pháp tụ tức là Thammasangini, bộ đầu á, như bộ pháp tụ thì chỉ nói rằng ý vật là bất cứ sắc nào mà ý giới và ý thức giới nương sanh. Chấm. Như vậy chánh tạng không khẳng định sắc ý vật là trái tim. Sắc ý vật là trái tim. Cái chỗ này chúng ta cũng khó. Đối với người nữ sắc ý vật họ nằm sau óc. Thế sao tôi biết không? Bởi họ có cái nhạy cảm vô cùng, họ đang đi trên phố mà anh chàng nào ở sau mà ngó lén là cổ đi cô biết liền. Cô không cần thấy, không cần nghe, không cần ngửi cái mùi, không cần đụng chạm gì hết, họ biết có người theo dõi. Thế là anh chàng óc có tay vật tâm nương vào trong đó biết. Chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta học đến sắc mạng quỳ. À quên nữa, chúng ta ghi một cái nữa. Chưa. Chấm dứt luôn. Sắc ý vật cũng là sắc nghiệp, cũng là sắc do nghiệp tạo. Sắc ý vật cũng là sắc do nghiệp tạo. Từ khi mà chúng ta tái sinh, lúc đó là đã có cái bọn y vật rồi đó nghe. Noãn sanh với thai sanh, thì mặc dù đời sống mình nhật thì chúng ta có đủ các bọn sắc nghiệp, mắt tay mũi lưỡi thân ý, nam tính nữ tính và sắc y vật. Nhưng mà hồi lúc tái sinh đó thì chúng ta chỉ có ba bọn thôi, có ba bọn sắc nghiệp xuất hiện ngay trong thời gian tái sinh, cái thời điểm tái tục đó, tức là bọn thần kinh thân, bọn sắc tính và bọn sắc y vật. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng thân thì đương nhiên phải có rồi đó, cái thân sống đương nhiên phải có, mặc dù lúc đó là cái thân tướng của chúng ta rất nhỏ, nhỏ đến độ mà phải dùng kính hiển vi để mà mới thấy được cái thai bào, chứ không phải là ngay cái buổi đầu trong cái lúc mà tái tục, lúc mà thức tái sanh nhập vào bào thai thì lúc đó thân tướng chúng ta lớn không có đâu. Cỡ chừng tháng sau chúng ta mới lớn, tháng hai tháng gì chúng ta mới lớn. Rồi ở đây theo vi diệu pháp thì chúng ta biết rằng cái vấn đề mà xác định nam hay là nữ, trai hay là gái thì cái điều đó nghiệp nó đã xác định ngay từ lúc tái sinh rồi, chứ không phải như khoa học bây giờ mà họ tìm không ra, đến cỡ khoảng chừng tháng sau họ mới tìm ra đó. Tháng sau họ mới xác định được, chứ lúc đầu không xác định được. Còn ở trong kinh điển theo trong vi diệu pháp thì đã xác định ngay từ lúc tái sinh, bởi đó là sắc nghiệp mà. Thứ ba nó là sắc ý vật, bởi vì sắc ý vật nó làm chỗ nương cho tâm thức tái sinh. Do đó cho nên sắc ý vật lúc đó hết sức là quan trọng, bởi vì nó hữu tương với thức tái sinh. Thức tái sinh sẽ nương tựa vào sắc ý vật sẽ nương tựa vào thức tái sinh bằng cách câu sanh và hữu tương. Thời bình nhật thì không câu sanh và cũng chẳng hữu tương, nhưng mà thời tục sinh thì ý vật và tâm thức phải câu sanh và hữu tương. Chúng ta nhớ, thời bình nhật ý vật trợ cho tâm thức bằng cách là tiền sanh, tâm thức trợ cho ý vật bằng cách là hậu sanh, chứ không phải là câu sanh. Như lúc đó câu sanh nghĩa là đồng sanh với nhau một thời điểm, chỉ có một thời điểm duy nhất là cái sắc na tái tục, lúc đó là sắc ý vật với tâm thức mới là câu sanh thôi. Hậu tương tức là lúc đó hai bên phải giúp qua giúp lại nhau, bởi vì chân ướt chân ráo mới qua cuộc sống mới mà phải nương nhau. Nhưng mà đến khi mà chúng ta trưởng thành ra đời rồi đó, xuất hiện ở đời rồi, thì lúc bây giờ sắc ý vật nó chỉ trợ cho tâm thức, bằng cách lại làm chỗ nương trú cho tâm thức thôi, chứ không thể nào mà hữu tương với tâm thức được, không cần. Chính vì lẽ đó quý vị biết rằng hồi cái lúc mà tái tục đó không thể nào có ý vật mà không có tâm thức, không thể nào có ý vật mà không có tâm thức. Nếu có ý vật mà không có tâm thức như vậy là bị xảo thai. Còn nếu như trong cái thời điểm đó mà có tâm thức mà không có sát ý vật thì cũng không nương gá vào đâu được cả. Nhưng mà trong thời bình nhất, với một cái vị tu thiền chứng được đạo quả, người ta có thể nhập thiền diệt như Rotasamapatti để cho tâm không sanh, nhưng mà lúc đó sắc y vật vẫn tiến triển, vẫn phát triển như thường. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và y vật. Trong thời gian 7 ngày vị A-la-hán nhập thiền diệt, tâm không sanh, nhưng thời gian đó các thần kinh của các vị đó vẫn đầy đủ, nghĩa là không có hư mất một cái gì cả, không có hư mất cái gì hết. Bởi vậy cho nên sau 7 ngày khi mà các vị đã xả thiền diệt ra rồi thì lúc bây giờ cái sự sinh hoạt cũng trở lại bình thường, vẫn sáng suốt như thường, chúng ta nhớ. Và như chúng ta đã biết là bây giờ cái tình trạng mà người ta gây mê cho một bệnh nhân để trong cuộc giải phẫu rồi, thì trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian như là chết đi rồi vậy đó. Vậy mà khi mà thuốc mê giả ra rồi thì lúc bây giờ các cái sắc thần kinh và sắc ý vật vẫn hoạt động bình thường, vẫn hoạt động bình thường. Cho nên trong vấn đề chúng ta phải hiểu là giữa danh và sắc, người ta sẽ hỏi như thế này: giữa danh và sắc hay là sắc và danh, có trường hợp nào hữu tương hay không? Nó có. Hữu tương là hữu tương cái thời đó, cái thời tái tục đó. Chứ còn bình thường chỉ có danh không có hữu tương thôi. Bốn danh quẩn hữu tương nhau được, bốn đại hữu tương nhau thì được, nhưng mà không bao giờ sắc hữu tương cho danh được. Bị hữu tương có nghĩa là phải giúp qua giúp lại, anh nhá mà nhá phải cho giác, anh nhá mà nhá là hữu tương lẫn nhau, giúp lẫn nhau. Mấy cái chi tiết đó chúng ta phải hiểu, phải nắm, chứ không thể chúng ta thuộc lòng cái ý nghĩa này không đâu. Nếu chúng ta học vi diệu pháp mà chúng ta thuộc lòng ý nghĩa không như ở trong bài định nghĩa hay sao, chúng ta học vậy thì chỉ là biết cái ý nghĩa của cái pháp này, nhưng mà chúng ta không có thông được cái lý của nó. Sau này dần dần các vị học tới, sở dĩ mà tôi hay móc ra cái mà chưa học, vì sau này móc ra đem nói ở đây đó, để cho các vị làm quen trước đi. Chúng ta nhìn cái bối cảnh một cách tổng quát, sau này đến học đến chỗ chi tiết đó, chúng ta không có ngờ nữa, chúng ta không cảm thấy xa lạ nữa. Bây giờ chúng ta học tiếp đến là cái sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền ở đây cũng là một loại sắc nghiệp. Sắc mạng quyền và danh mạng quyền, hai cái sắc này hết sức là quan trọng, hai cái pháp này hết sức là quan trọng. Mạng quyền, đây là mạng quyền tâm sở. Cái tâm sở này nó có một cái nhiệm vụ là duy trì cái sự sống còn của tâm pháp trong ba sắc na tiểu là sanh trụ và diệt, chúng ta nhớ. Thì như vậy sắc pháp của chúng ta được duy trì, một cái tế bào sắc mà được duy trì là do nhờ cái gì? Do nhờ sắc mạng quyền, chi với tinh ri giác rupa hay chi với tác rupa cũng được, ta gọi hai tên. Chúng ta gọi hai tên chi với tinh ri giác. Hay là chi với tá rupa cũng được. Đối với chỉ có loài hữu mạng quyền, chi với tinh ri giác, loài hữu mạng quyền mới có sắc mạng quyền thôi. Loài hữu mạng quyền tức là ám chỉ cho chúng sanh. Ngay cả cái vị phạm thiên vô tưởng cũng phải có sắc mạng quyền. Nếu phạm thiên vô tưởng, thân tứ đại, thân xác của vị đó không có, mặc dù không có tâm thức, nhưng mà đối với vị đó cũng do nghiệp duy trì. Vì vậy cho nên đối với cái thể xác đó, chúng ta thường hay thí dụ là thần tướng của cái vị trời vô tưởng cũng giống như là một cái pho tượng hay con búp bê. Cái đó thì chúng ta thí dụ cho biết rằng vì rằng không có tâm thức, nhưng mà thực ra thì sắc pháp của sắc pháp ở trong trong cái tảng đá, sắc pháp ở trong cái loại mũ nhựa búp bê nó khác hơn sắc pháp của cái thân phạm thiên vô tưởng. Bởi vì cái thân phạm thiên vô tưởng là còn có hữu mạng quyền, có sắc mạng quyền. Ngày nào mà sắc mạng quyền không còn thì ngày đó là chúng ta chết. Hãy sắc mạng quyền không còn là lúc đó chúng ta chết. Cho nên ngay khi mà chúng ta vừa tắt thở, ngay khi mà tâm thức lìa khỏi xác này rồi, thì ngay lúc đó là sắc mạng quyền đồng thời mất với tâm thức. Chỉ trừ ra một trường hợp mà tâm thức diệt mất mà sắc mạng quyền vẫn còn, đó là trường hợp lúc mà vị này nhập diệt thọ tưởng định. Lúc vị A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định, sau khi lộ tâm, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc thiền phi tưởng, phi tưởng sanh khởi một thứ, sanh khởi một sát na, thì lúc mà sanh khởi một sát na đó thì vừa diệt tâm này, vừa diệt rồi thì lúc bây giờ tâm hoàn toàn không sanh suốt 7 ngày. Nhưng mà ngay trong lúc đó thì sắc mạng quyền vẫn còn duy trì trong suốt 7 ngày. Còn đối với cái sự chết của chúng ta thì hễ mà tâm tử diệt đi rồi thì lúc đó sắc mạng quyền cũng diệt theo đó. Sau này chúng ta học lộ sách, chúng ta sẽ thấy là giữa sắc nghiệp và tâm nó diệt đồng thời với nhau, nó diệt đồng thời với nhau, không hơn không kém. Chỉ trừ ra có sắc tâm thì nó diệt sao một chút, sắc vật thực thì diệt sao một chút. Chúng ta chết rồi mà sắc tâm vẫn còn một chút, nghĩa là khi đó tâm thức lìa rồi mà chúng ta thấy vẫn còn như thế này là chúng ta biết là sắc tâm còn. Nhưng mà sắc tâm còn không có giá trị hết, nó chỉ ngo ngoe một cái rồi thôi hết. Hay là lúc cái sắc tâm mất đi mà cái hơi thở còn phào, còn phiều ra một cái, thì đó là sắc tâm còn, nó còn động lại một chút thôi, một chút thôi không có đáng kể. Một chút thôi, một chút đó thì nó chỉ có 17 sắc na tâm à. Chỉ có 17 sắc na tâm thôi. Còn sắc vật thực thì nó còn duy trì được cũng 17 sắc na tâm vậy. 17 sắc na tâm, vật thực còn. Bởi vì sao? Mới ăn vô cái chết liền thì lúc đó sắc vật thực ngoại nó đang tiêu hóa để tạo ra sắc vật thực nội, thì sắc vật thực nội đó vẫn còn đủ nuôi dưỡng cái sắc thân này. Nhưng mà khi mà tâm thức lìa rồi, sắc nghiệp mất rồi, sắc mạng quyền tiêu rồi đó, thì lúc bây giờ sắc vật thực nó chỉ còn dư âm, nó chỉ còn dư âm có 51 sắc na tiểu và 7 sắc na đại thôi, chút xíu. Nghĩa là trong tích tắc là cái sắc vật thực đó không còn giá trị nữa. Như vậy cỡ khoảng chừng 2-3 giờ đồng hồ sau là cái thân xác của người chết là bị cứng đi và bắt đầu biến sắc. Nếu mà để lâu quá 24 tiếng hồ thì bắt đầu nó có mùi vậy đó. Cho nên sắc nghiệp mạng quyền đối với chúng ta hết sức là quan trọng. Sắc nghiệp mạng quyền chúng ta hết sức là quan trọng. Nếu mà không có loại sắc nghiệp mạng quyền này là chúng ta không thể nào chúng ta sống được. Cây cối nó nhờ đất mà nó sống. Nếu mà nhổ lên khỏi mặt đất, không cho miếng đất bám rễ thì nó sẽ chết. Nhưng mà con người của chúng ta, mặc dù chúng ta nói sống trên đất vậy, chứ nhiều khi chúng ta lên lầu chúng ta ở, chúng ta cũng sống được cách ly mặt đất cả 3-4 thước vậy, cả 5-60 thước chúng ta vẫn sống được. Bởi vì cái sắc nghiệp của cái loài người của chúng ta nó hết sức là kỳ dị, đặc biệt. Nó sống không phải nhờ cái vị của đất, mà nhờ nghiệp nó chi phối. Đó là nói về sắc mạng quyền. Bây giờ chúng ta nhớ hai cái nữa. Đối với danh pháp được sống còn là do nhờ mạng, danh mạng quyền, sắc pháp, sắc nghiệp đó, sắc nghiệp toàn bộ thân của chúng ta, sắc nghiệp mắt tai mũi lưỡi thân ý nam tính nữ tính vân vân. Sắc nghiệp của chúng ta mà được duy trì là do nhờ có sắc mạng quyền. Tại sao chúng ta nói sắc nghiệp mà chúng ta không nói sắc tâm? Như hồi nãy tôi đã nói là mặc dù lúc mà chúng ta vừa tâm tử vừa diệt, sắc nghiệp mạng quyền vừa dứt, hãy sắc nghiệp mạng quyền dứt thì tất cả các sắc nghiệp cũng dứt luôn một lượt, chỉ trừ ra có sắc tâm và sắc vật thực với sắc quý tiết, tức là cái hơi nóng đó, cái hơi nóng của cái thân xác vẫn còn. Thì như vậy chứng tỏ rằng ba loại sắc tâm, sắc vật thực và sắc quý tiết nó không ảnh hưởng gì đến sắc mạng quyền cả, bởi vì mạng quyền dứt rồi mà nó vẫn còn duy trì được, mà vẫn còn duy trì được. Cái người chết họ vừa tắt thở, mới vừa tắt thở xong thì chúng ta sờ, chúng ta thấy còn nóng, nó còn có chỗ ấm. Như vậy là sắc, cái đó không phải, họ không phải là sống, mà cái đó là còn dư âm của sắc quý tiết, sắc âm dương đó, dư âm của sắc quý tiết, sắc âm dương, chỉ vậy thôi. Đó, chúng ta viết bài này chấm xuống dòng và 4 năm. Loại sắc y sinh thứ năm, sắc y sinh thứ năm, loại sắc y sinh thứ năm là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền vậy, đây là một loại sắc nghiệp, đây là một loại sắc nghiệp. Có nhiệm vụ duy trì sự sống còn, duy trì sự sống còn của thân này. Hay nói cách khác là của sắc nghiệp, của các sắc nghiệp, của các sắc nghiệp. Phải. Đối với tâm thức, đối với tâm thức thì có danh mạng quyền, mẫu hoặc đơn, mạng quyền tâm sở, mạng quyền tâm sở đóng hoặc đơn. Đóng hoặc đơn. Còn đối với sắc pháp, còn đối với sắc pháp loài hữu tình, đối với sắc pháp loài hữu tình. Chúng ta nói sắc pháp loài hữu tình chứ chúng ta không nói sắc pháp mà loài vô tình, vô tri giác đó nha. Sắc pháp loài hữu tình thì có sắc mạng quyền, bảo trì bảo trì chấm sắc mạng quyền có mặt trong khắp nơi thân thể, vậy chỗ nào có sắc nghiệp bọn, sắc nghiệp bọn kalapa là sắc, sắc là bọn đó, gọi là kamacha rupa kalapa, sắc nghiệp bọn, chúng ta chỉ gọi một cách đại khái, sau này chúng ta sẽ hiểu. Thế mà chúng ta nói đến tâm tham là chúng ta phải hình dung ra trong đó có bao nhiêu tâm sở phối hợp. Hãy nói đến tâm tham thì chúng ta phải biết là có bao nhiêu tâm sở phối hợp, chứ không phải là chúng ta nói cái tâm tham rồi cái chúng ta cãi chúng ta nói. Nếu mà nó có tâm tham không chưa đủ, bởi vì tâm tham nó còn phải có là sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện phối hợp nữa chứ. Hãy chúng ta nói tâm tham thì phải có sở phối hợp, cũng như khi mà chúng ta nói đến thần kinh nhãn, tâm nó nương vào nhãn vật mà sanh ra, tâm thức, nhãn thức nương nhãn vật sanh ra, thì nói đến nhãn vật là chúng ta phải biết trong đó có cái gì. Ngoài thần kinh nhãn ra thì có sắc mạng quyền để duy trì nè, rồi phải có tám sắc bất ly phối hợp nữa, có tám sắc bất ly phối hợp: đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị, vật thực. Như vậy là cái nhãn vật của chúng ta có tất cả gồm có chín sắc, gọi là một kalapa, là một bọn. Một bọn gồm có chín sắc, luôn luôn, không bao giờ, không bao giờ cái tế bào sắc mà sanh khởi chỉ đơn lẻ có một thứ sắc, không có đâu. Nó phải phối hợp, có tất cả là tối thiểu cũng phải là tám sắc bất ly, cũng như tâm thức sanh khởi, có những loại tâm sanh khởi đơn giản nhất cũng là bảy biến hành, đơn giản nhất cũng là bảy biến hành, ít nhất cũng là bảy biến hành. Còn sắc pháp mỗi bọn sanh lên đơn giản nhất cũng phải là cái có tám sắc bất ly, hết gì nữa rồi, hết bớt được nữa rồi, rút bớt nữa không được. Do đó cho nên chúng ta phải nắm những cái yếu lý này, hễ cái này có cái này thì chúng ta phải đem so sánh với sắc pháp có cái gì, có cái gì. Tâm thì có sở hữu biến hành, tự tha biến hành là căn bản, thì sắc pháp có tứ đại làm căn bản. Vậy đó. Mà hễ mà tâm bất thiện thì có bốn si phần làm căn bản, hay là tâm tịnh hảo thì có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành làm căn bản, thì sắc nghiệp nó luôn luôn phải có cái sắc mạng quyền làm căn bản, nó giống như biến hành sắc nghiệp vậy đó, chúng ta thí dụ vậy đó, nghĩa là không bao giờ thiếu. Còn về sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc tâm, sắc tâm thì có nhiều thứ căn bản lắm ạ. Cái này làm căn bản, sắc anh thinh nè. Còn sắc vật thực thì có cái này làm căn bản. Chúng ta ăn vật thực vào mà nó hợp hay là không hợp là do cái này nè. Mai mốt chúng ta học tới có gì đâu. Nhưng mà các vị nhớ, hãy mà trên phương diện các pháp hữu vi mà nó sanh khởi, thì cái sự cấu tạo ra pháp hữu vi đó là nó có khuôn khổ, nó có nguyên tắc, nó có cái quy trình của nó. Nếu chúng ta nắm được cái quy trình đó thì không có bao giờ mà chúng ta học phi pháp mà chúng ta học nói rằng tôi học cũng vô, không phải đâu. Hãy cái đầu chúng ta mà biết suy nghĩ và đầu chúng ta mà có cái sự suy tư một chút là chúng ta sẽ thấy rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ viết tới đâu à? Đọc gì nghe em được hết trơn, một người đọc thôi. Sắc nghiệp bọn, chỗ nào có sắc nghiệp bọn sanh khởi? Thì nơi đó có sắc mạng quyền. Thì nơi đó có sắc mạng quyền. Tiếp đến là chúng ta học về cái sắc vật thực. Chúng ta gọi là Ahara Rupa. Ahara Rupa, cái từ mà gọi là Ahara Rupa hay là sắc vật thực Ahara, chúng ta phải chia ra làm hai. Kapalin Kara, Kapalin Kara là đoàn thực. Chúng ta gọi là đoàn thực hay là vật thực ngoại. Và thứ hai nữa gọi là Ocha. Chữ Ocha có dưỡng tố hay là vật thực nội. Chúng ta phải chia làm hai vậy. Chứ không phải sắc vật thực, chúng ta nói vật thực ở trong cái tay của chúng ta mà muốn cho bây giờ mình ốm quá đi, bây giờ muốn cho nó lên cân mập một chút thì chúng ta phải ăn nhiều, phải có vật thực bồi dưỡng. Mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta mổ đây rồi chúng ta nhét miếng thịt vô trong này rồi mập, không phải. Mặc dù nó cần vật thực đó, nhưng mà vật thực ngoại thì phải đưa vào trong miệng nó mới xuống bộ tiêu hóa, rồi từ bộ tiêu hóa nó mới làm việc, nó mới thải ra những cái gì cần phải thải ra, và nó chỉ giữ lại cái chất bổ thôi, cái chất ô chá. Và ô chá đó mới bắt đầu phân chia, phân phối đi nuôi các cái tế bào sắc. Do vậy cho nên khi mà đề cập đến sắc vật thực là chúng ta phải để hai trường hợp, một là đoàn thực, hai là chất dưỡng tố. Trong tám sắc bất ly như chúng ta đã kể là đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị và vật thực. Thì vật thực ở đây là chúng ta phải hiểu là dưỡng tố chứ không phải là đoàn thực. Đoàn thực cơm nước bánh trái ở bên ngoài thì chúng ta không cần. Chúng ta không cần thiết. Không cần thiết là như thế nào? Có nhiều bữa mình không muốn ăn cái đó. Mình không muốn ăn cái đó thì chúng ta đừng ăn. Chúng ta ăn thứ khác thay thế cũng được. Cái đoàn thực chúng ta có thể thay thế được. Nhưng mà cái ô chá, cái chất dưỡng tố bên trong thì chúng ta không có thể thay thế được. Thể mà cơ thể chúng ta thiếu cái chất đó thì cơ thể nó bị suy nhược. Bây giờ phải làm cách nào cho có cái chất đó mới được. Còn đời sống của chúng ta không có thể thiếu được. Không ăn rau này cũng ăn rau kia, không ăn trái cây này cũng ăn trái cây nọ được chứ, thay thế nhau được mà. Miễn sao trong đó nó có cái chất ô chá, ô chá để mà nuôi thân được rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý ở hai loại vật thực. Thì bây giờ chúng ta nói thế này, đã gọi là vật thực thì cái gì cũng là nuôi dưỡng cho thân cả. Nhưng mà cái là nuôi dưỡng bằng cách trực tiếp, một cái là nuôi dưỡng cách gián tiếp. Chẳng hạn như bây giờ nói uống cà phê, nó uống cà phê nó cách tổng quát vậy, chúng ta phải phân ra. Tôi chỉ uống cái nước của cái chất cà phê chứ tôi không có uống cái xác cà phê. Gọi là uống trà là uống cái nước do lá trà nó tươm ra, chứ không phải là tôi uống luôn cả lá trà và bình trà. Uống gì mắc cổ không? Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Khi mà chúng ta gọi là sắc vật thực thì chúng ta phải hiểu rằng sắc vật thực mà nó nuôi được thân này, sắc vật thực đó phải là ưu chát, là chất dưỡng tố. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chất dưỡng tố này là nó được chắc lọc từ nơi đoàn thực, tức là vật thực ngoại. Khi mà chúng ta ăn hay chúng ta uống nước này vô, rồi lúc bây giờ vô này bắt đầu nó tiêu hóa ra, nó bắt đầu gạn lọc ra, nó phân chất ra, và nó giữ lại những cái gì mà cần phải để nuôi dưỡng cơ thể thì nó giữ lại. Cho nên đây khi mà học tác vật thực chúng ta phải chú ý chỗ đó. Không phủ nhận cơm nước bánh trái, nhưng mà chúng ta cũng không nên chỉ chấp rằng đây là cơm nước bánh trái. Bởi vì nếu mà chúng ta chấp rằng cơm nước bánh trái như vậy thì ở trong mỗi tế bào của chúng ta có đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị, vật thực, chúng ta tính sao đi? Không lẽ trong đó có hộp cơm trong đó, mỗi tế bào đều có nhét vô cái hạt cơm hết sao? Do đó chúng ta phải hiểu là tùy theo trường hợp mà chúng ta nấu, tùy theo trường hợp mà chúng ta nấu. Và cái sắc vật thực như thế này, chúng ta nhớ vật thực khi có hai loại, chúng ta phải chú ý hai loại. Không thể nào sắc pháp một giờ một phút một bọn mà không có sắc vật thực nội là ụ chá, không thể nào vắng mặt 24/24. Ngay cả lúc chúng ta nghỉ cũng phải nhờ có ụ chá, tức là sắc vật thực nội nó mới nuôi thân được. Tức là thức ăn mình ăn trong buổi sáng thì nó nuôi luôn tới buổi chiều, và tối buổi tối mình không ăn thì ụ chá vẫn còn để mà nuôi thân. Nhưng mà sắc vật thực ngoại chúng ta có thể nghỉ, chúng ta có thể nghỉ ngơi được, không ăn. Đối với vị nhập thiền diệt, trong suốt 7 ngày vị đó không ăn không uống, không có tiếp tế lương thực ở bên ngoài đem vào, không có tiếp tế lương thực ở ngoài đem vào. Nhưng mà cái vật thực nội trong thân của vị đó lúc nào cũng phải có. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao mà các vị nhập thiền diệt lại nghỉ ăn nghỉ uống lâu quá vậy, trong thời gian 7 ngày mà không chết? Thì chúng ta mới nói rằng cái sắc vật thực nội đó nếu không bị tiêu hao, không bị tiêu hao năng lượng calo đó, thì vẫn có thể duy trì lâu dài được, không quá 7 ngày, nhưng mà nội trong thời gian 7 ngày. Còn bây giờ sở dĩ mà chúng ta hôm nào chúng ta đi đâu mà bị trễ ngồi là chiều chúng ta đối chịu không nổi rồi đó, mà nếu nghỉ thêm ngày 2 ngày nữa là chúng ta thấy khó chịu. Tại sao vậy? Cơ thể chúng ta nó tiêu hao nhiều quá đi, nó tiêu hao năng lượng nhiều quá. Mà tiêu hao năng lượng do cái gì? Một là do chúng ta hoạt động thể xác nhiều, đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Thứ hai là chúng ta hoạt động về cái trí não nhiều, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tính toán. Cái sự suy nghĩ, cái sự tính toán đó nó sẽ làm cho tiêu hao về ô chát. Người mà suy nghĩ nhiều thì nó lại sẽ làm tiêu hao nhiều. Cũng giống như cái câu người ta nói là tâm sầu bạch phát á, cái tâm mà nó buồn bực nó rai rứt thì lúc bây giờ tóc bạc, tại nó tiêu hao năng lượng nhiều quá. Người mà lo âu nhiều thì lo lắng nhiều, thời gian sau tóc mau bạc lắm, sức khỏe mau sút, là bởi vì tiêu hao năng lượng nhiều. Chúng ta bây giờ chúng ta ăn một ngày một buổi, thật sự ra đó tại sao chúng ta bệnh hoài biết không? Thức ăn thì chúng ta hạn chế, ăn một ngày một buổi thôi, có ăn buổi chiều. Nhưng mà có điều là cái phiền não làm việc, cái trí óc làm việc và cái thể xác làm việc, nó bình thường không có chuyện xảy ra cả. Do đó chúng ta làm việc bình thường mà cái năng lượng mà chúng ta cho vào thì ít, cho nên bị bệnh là phải. Còn các vị A-la-hán hay các vị tỳ kheo xưa kia sống đầu đà ở rừng, tại sao các ngài không bị bệnh hoạn? Là tại vì các ngài chỉ ngồi lại tập trung tư tưởng, chỉ ngồi mà thiền định thôi, tâm tư để thoải mái. Các ngài không có gì lo, không có gì sợ mất, không có gì sợ còn. Các ngài không ham muốn cái gì, không tiếc nuối cái gì, không truy tầm quá khứ, mà không vọng tưởng tương lai. Vì vậy cho nên các ngài đâu có tiêu hao năng lượng đâu, không cần tiêu hao năng lượng. Cái chiếc xe mà chúng ta chạy hoài thì lúc đó nó sẽ hao xăng, nó tiêu hao nhiên liệu. Mà các vị biết là nếu chiếc xe cho nó chạy rô đai đó, chạy rô đai biết không? Vị nào biết chạy rô đai? Chạy rô đai không có hao, mà chúng ta chạy mà đề ba trên đường mới là hao. Nhưng mà nếu mà chạy trên đường mà chúng ta chạy đường thẳng, chạy giữ lên số 3 thì chúng ta cứ chạy hoài như vậy, đừng có sang số hay là đừng có đề ba nữa, thì lúc giờ nó không có tiêu hao năng lượng. Vị A-la-hán cũng vậy, hay là những vị tu thiền cũng vậy. Người ta cứ thở ra thở vô, nghĩa là anh tiêu hao năng lượng do cái hơi thở thôi, thì người ta ít hao. Còn thứ mà xe mà chạy lên trên thành phố hả, đang chạy cái tới ngã tư dừng lại cái đèn đỏ, rồi cái bật đèn xanh lên cái đề ba cái, chạy lên kia dừng lại cái, tài xế họ sợ chạy trên thành phố hơn là chạy ở ngoài. Chạy thành phố hao xăng thế mô, mình cứ dừng lại đề ba, dừng lại đề ba, dừng lại đề ba, thì nó có tiêu hao năng lượng riết. Thân của chúng ta cũng vậy, hễ mà chúng ta để cho một cái trạng thái tâm, một trạng thái tâm thiện sanh khởi liên tục, sanh khởi hoài, là ít bao giờ chúng ta tiêu hao năng lượng. Mà còn đặc biệt cái nữa là nếu vị đó hoàn toàn tiêu diệt, đừng để cho tâm sanh, để cho sắc pháp nó tự vận động làm gì làm, thì lúc bây giờ càng ít tiêu hao năng lượng nữa.